Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1055, ta thay đổi chủ ý. Phía trước dẫn đường, canh thứ 6, đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, không khỏi để quá âm 4 người, ánh mắt khẽ giật mình, có chút trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngược lại không phải là đối cái này cái gì Kha Hoàng có hứng thú gì, mà chính là không nghĩ tới, tại vùng thế giới này cấp trong thế giới, lại có người dám quát lớn bọn họ, có chút ý tứ. Lập tức, quá âm ánh mắt, liền nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, muốn hỏi thăm Sở Lăng Tiêu, nên xử lý như thế nào, các ngươi hãy chờ xem. Mà Sở Lăng Tiêu vẻn vẹn nhàn nhạt ném ra một câu, liền căn bản không muốn lại để ý tới, trực tiếp liền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Chỉ bất quá tình cảnh này tựa hồ lập tức thì chọc giận cái kia đạo tiếng nói, nhất thời vùng này trong nháy mắt thì về tạo nên một đạo vô cùng băng lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm. Người tới, cho ta đem tiểu tử này trước cầm xuống lại nói, bổn tọa muốn cầm thịt của hắn cho ăn bổn tọa sủng vật. Vừa dứt lời, chỉ nghe được cái tinh cầu kia bên trong nhất thời thì truyền đến một đạo cùng kêu lên, vâng. Sau một khắc, chỉnh phiến hư không liền trong nháy mắt trống rỗng, xuất hiện một nhóm lớn người mặc màu trắng bạc khôi giáp tu sĩ. Liếc nhìn lại, bốn phương tám hướng đều vây đầy, nhìn đến đối phương dám đi tìm Sở Lăng Tiêu phiền phức. Một bên khác, quá âm 4 người cũng không khỏi ngẩn người, tất cả cũng không có nói chuyện, đứng một bên, không nghĩ tới bọn họ vừa đi tới nơi này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới thì gặp được như thế đồ không có mắt, còn dám tìm vị này phiền phức, thật là chán sống rồi, giết hắn. Lập tức, theo âm thanh kia lần nữa rơi xuống, cái kia một đám người mặc màu trắng bạc khôi giáp tu sĩ tất cả đều hướng về Sở Lăng Tiêu giết tới. Mà sau một khắc, liền trông thấy cái tinh cầu kia phía trên xuất hiện một vị tay cầm long đầu quải trượng lão giả tóc trắng. Bất quá, khiến quá âm 4 người có chút ngoài ý muốn chính là, lão giả tóc trắng này tu vi đúng là một tôn pháp chủ thất trọng cảnh, xem ra cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới thật xảy ra chuyện gì kinh thiên đại biến, mới đưa đến thiên địa cộng chủ cấp trở lên tu sĩ. Một cái tiếp theo một cái xuất hiện, quá âm trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, nếu không phải biết nơi này là khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, chỉ là bây giờ thấy được, nàng thật cho là mình còn không có rời đi chủ thiên địa thế giới đây. Hiện tại nàng có chút xem như minh bạch, vì cái gì vị này muốn tới khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Chỉ là những thứ này, cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới chỉ sợ xác thực cất giấu bí mật gì. Mà giờ khắc này, tại cái kia tay cầm quải trượng lão giả tóc trắng trong mắt, Sở Lăng Tiêu 5 người này quả thực cũng là không biết tốt xấu 5 cái con kiến hôi. Không chỉ có dám đối hắn bỏ mặc, còn tiếp tục đặt chân bọn họ tinh cầu chỗ thống trị khu vực. Phải biết, bọn họ phía trên thế nhưng là Kha Hoàng, toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới bên trong, trừ cái kia mấy cái tôn lão quái vật bên ngoài, chính thức có thể xếp vào 3 vị trí đầu đỉnh cao cường giả. Nhưng bây giờ, Sở Lăng Tiêu 5 người này không có đạt được bọn họ tinh cầu đồng ý, tự tiện xông vào không nói, còn như thế không coi ai ra gì, đây rõ ràng là đang gây hấn với bọn họ Hải Minh Tinh. Bọn họ Hải Minh Tinh, từ khi 5.000 năm trước trận kia kinh thiên biến đổi lớn về sau, dẫn đến toàn bộ thiên địa cấp thế giới rực rỡ hẳn lên về sau, đã sớm tại khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới thành bá chủ thực sự, ai dám chọc bọn hắn Hải Minh Tinh. Cũng là 5.000 năm trước, những cái kia cổ lão cường giả đều sẽ không dễ dàng cùng bọn hắn khai chiến. Oanh, nhưng lại tại lão giả tóc trắng không khỏi nhớ lại bọn họ Hải Minh tinh quật khởi hết thảy quá trình thời điểm, lại đột nhiên bên tai chỉ thẳng đến một trận ầm ầm miếng vang, trong chốc lát nhất thời liền đem lão giả tóc trắng suy nghĩ trực tiếp thì cho kéo về tới hiện thực. Đợi đến hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm, lại phát hiện bọn họ Hải Minh tinh một đám thủ hộ thiên binh lại một cái tiếp theo một cái biến thành cho tàn. Trọng yếu nhất chính là hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Mỗi một cái thủ hộ thiên binh vừa sắp chạm đến thân thể đối phương thời điểm, liền phảng phất nhận lấy một cỗ lực lượng kinh khủng công kích, trong nháy mắt liền biến thành mây khói. Không nghĩ tới vẫn là một tôn thâm tàng bất lộ cao thủ. Có ý tứ, hạn mức cho bổn tọa tránh ra, để cho ta chiếu cố hắn. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, lập tức vung tay lên, một bộ đã tính trước, tay cầm càn khôn tự tin phái thế, trực tiếp liền để tất cả Hải Minh tinh thủ hộ thiên binh lui sang một bên đi. Mà những cái kia thủ hộ thiên binh tự nhiên cũng nhìn ra Sở Lăng Tiêu không là tu sĩ bình thường. Bọn họ những thứ này Hải Minh tinh thủ hộ thiên binh, cái nào không là thông qua tầng tầng tuyển ra. Bình thường mà nói, cho dù là hiện nay những tinh cầu khác chi chủ Hồng Mông cảnh đều có thể liên thủ bắt, nhưng đối phương lại có thể đem bọn hắn dễ như trở bàn tay thì đánh gục. Thực lực thế này, chỉ sợ không có thiên khung cảnh đỉnh phong chi cảnh, đoán chừng căn bản là làm không được. Mà về phần thiên địa cộng chủ cái kia đám nhân vật, sao lại không có việc gì cùng bọn hắn Hải Minh tinh gây khó dễ? Đứng ở một bên xem kịch là được rồi. Thiên tinh đại nhân, thế nhưng là liền thiên địa đại năng cấp nhân vật gặp đều muốn hai chân thẳng run lên nhân vật, đối phó gia hỏa này đoán chừng không dùng đến 3 giây. Hải Minh tinh đám này thủ hộ thiên binh một cái nhân vật dẫn đầu cũng là tùy theo phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người lui xa một chút, miễn cho đợi chút nữa bị dư âm làm bị thương chính mình. Nhưng sau một khắc, không đợi những thứ này thủ hộ thiên binh chuyển bước cái này biết công phu, lại chỉ nghe được bên tai lại là truyền đến một đạo vô cùng thanh âm vang dội. Giờ khắc này xuất hiện tại một màn trước mắt, nhất thời thẳng bị hù Hải Minh tinh tất cả thủ hộ thiên binh da đầu đều nhanh nổ tung, toàn thân lông tơ đều theo cái kia đạo thân ảnh già nua hóa thành cho tàn. Trong tích tắc tất cả đều dựng lên. Má ơi, vị kia nói chuyện lúc trước thủ hộ thiên binh người cầm đầu càng là bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch, một đôi mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, trong chốc lát trực tiếp thì co quắp trên mặt đất. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ Hải Minh tinh trên không đều rốt cuộc nghe không ra một chút thanh âm. Tất cả Hải Minh tinh những thứ này thủ hộ thiên binh đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thẳng trợn hai mắt lên nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, đại não tất cả đều biến thành trống rỗng. Pháp chủ cảnh, pháp chủ cảnh thiên tinh đại nhân lại bị, không, cũng không thể nói miểu sát. Đối phương từ đầu tới đuôi đều không có di động một bước, liền đã cả người biến thành hư ảo. Cái này, làm sao có thể? Nguyên Lâm làm thủ hộ thiên binh người cầm đầu, giờ phút này bị hù liền bờ môi đều thẳng run lên. Hắn quá là rõ ràng, vị này thiên tinh đại nhân thế nhưng là bọn họ Hải Minh tinh chi chủ bên ngoài cường đại nhất một tôn nhân vật, nhưng bây giờ đối phương liền xuất thủ đều không có xuất thủ, thì giết đi, mộng, cái này nhất định là đang nằm mơ. Mà một bên khác Quá Âm bọn người thì là sắc mặt không có một chút biến hóa, đừng nói là vị này, như vừa mới bọn họ thật nguyện ý xuất thủ, theo một người đều có thể đem những thứ này thủ hộ thiên binh giết sạch sẽ. Sau một khắc, không đợi Nguyên Lâm lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu cũng đã trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, tốt, ta thay đổi chủ ý, đi trước các ngươi cái này Hải Minh Tinh đi một chút. Ngươi phía trước dẫn đường đi. Nguyên Lâm, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.